chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 445, góc truyện audio.com. Chấm, vừa nhìn thấy Tiêu Thanh xuất hiện, thân giả Tiêu Chính Thành run lên, sắc mặt thay đổi. Cậu, sao cậu lại ở đây? Tiêu Thanh không thèm để ý tới Tiêu Chính Thành, mà lao vào bên giường bệnh. Bò, anh lay người Tiêu Vĩnh Nhã trên giường bệnh, cảm thấy sống mũi cay cay, 22 mét lập tức ảnh lên nước mắt. Khi đấu thầu ba van còn khỏe mạnh cơ mà. Tuy so với 12 năm trước thì tóc đã bạc đi nhiều, cũng tang thương hơn rất nhiều nhưng tinh thần và diện mạo vẫn còn rất tốt mà. Nhưng lúc này, ông đang nằm trên giường bệnh, ngay cả đứa con trai duy nhất đến thăm, cũng không nói được lời nào, càng không thể cử động, chỉ có đôi mắt hồn. Nhìn ông như vậy, anh dường như không còn nhận ra ông nữa. Trái tim anh lúc này đây đau đớn biết bao, chỉ có Tiêu Thanh là biết rõ nhất. 12 năm, kể từ khi bỏ trên mặt đất van xin, khóc lóc nhưng không ai quan tâm đến anh. Càng không có ai giúp anh, kể từ đó trở đi anh đã cạn hết nước mắt coi thường tất cả yêu hận trên đời, từ đó trái tim trở nên sắt đá, từ đó anh không bao giờ rơi nước mắt dù cho có tổn thương đến mấy, anh lấy viên đạn ra khỏi cơ thể mà không cần thuốc gây tê cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng bây giờ anh đã rơi nước mắt, trước đây khi còn nhỏ anh cùng bố sống nương tựa vào nhau. Kể từ khi còn nhỏ anh chưa từng gặp mẹ mình. Chính một tay ông đã nuôi dưỡng anh, đối xử tốt với anh còn tốt hơn cả bản thân mình, chăm sóc anh từng ly từng tí. Mặc dù anh bị đánh gãy tay chân và đuổi ra đường, bố anh đã không đến để cứu giúp anh, khiến anh đau khổ suốt 12 năm qua. Tuy nhiên, sau khi hiểu được những khó khăn và vất vả của ông, anh đã xóa bỏ tất cả. Bởi vậy, bố là người thân duy nhất của anh. Nhưng bây giờ, bố anh lại trở nên như thế này, là một thằng con trai của ông, làm sao anh có thể vượt qua? Thậm chí anh còn hối hận tập đoàn Cửu Châu đã tham gia vào hơn 20 hạng mục. Nếu không có những hạng mục này, bố anh sẽ không đến cổ cảnh cũng sẽ không phải nằm đây như người thực vật. Con đã giết bố, trong lòng anh như đang gào thét những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này Tiêu Chính Thành cảm thấy rất khó chịu. Tại sao cháu lại mang cậu ta tới đây? Tiêu Chính Thành giận dữ nhìn Tiểu Nguyệt, là anh ba về quê ăn Tết. Anh ấy biết được chủ ba thành người sống thực vật nên Châu dẫn anh ba tới thăm chủ ba. Tiêu Nguyệt nói nhỏ, Tiêu Chính Thành lại hỏi, cậu ta biết vì sao mà bố cậu ta lại trở thành người sống thực không? Tiêu Nguyệt nói, anh hai đã nói cho anh ba chủ ba vì tai nạn xe hơi nên mới trở thành người sống thực vật. Tiêu Chính Thành thở phào nhẹ nhõm, ông sợ Tiêu Thanh sẽ biết được sự thật, nếu anh biết sự thật sẽ chạy tới nhà họ Trần gây rối, ông sợ Tiêu Vĩnh Nhã này sẽ mất đi đứa con trai duy nhất này, dòng dõi nhà Tiêu Vĩnh Nhã sẽ bị mất. Khi đó tôi đã gọi điện cho bố tôi, người nhận điện thoại là ông, sao ông không nói cho tôi biết bố tôi đã là người sống thực vật. Tiêu Thanh hét lên, Tiêu Chính Thanh giải thích, tôi sợ cậu lo lắng, cho nên không nói cho cậu biết. Sợ tôi lo lắng sao? Tiêu Thanh cười một cách khinh bỉ. Quá, nếu ông thực sự lo lắng sao ông lại yêu cầu bố tôi tham gia đấu thầu, ông nên cử cho bố tôi một người để lái xe. Tuy nhiên, ông lại không sẵn lòng để cử cho bố tôi một người lái xe. Trái tim của ông thật sắt đá. Tôi, Tiêu Chính Thành không nói nên lời. Tiêu Thanh tiếp tục chút giận. Góc truyện audio.com. Bố tôi lo lắng cho ông, vì sợ ông sẽ chọc tức bố tôi. Ông ấy phải vội vàng để chăm sóc ông trong đêm, và ông miễn cưỡng gửi cho bố tôi một tài xế. Đơn giản là ông không xứng với bố tôi. Bố tôi đối xử rất tốt với ông. Nếu không phải là vì ông, nhất quyết bắt bố tôi phải chăm sóc ông, thì ngay khi ông ấy lần đầu đến cổ cảnh tôi đã giữ ông ấy ở lại sống với chúng tôi rồi. Đều là vì ông già như ông, mà bố tôi không thể không về, vì thế mà ông ấy không sống cùng chúng tôi, và rồi mới có kết cục như hôm nay. Ông mới chính là nguyên nhân, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông và nhà họ Tiêu. Biến khỏi đây cút ngay cho tôi. Tiêu Chính Thành đã rất tức giận, thằng nhóc kia dám mang tôi là ông già, trong mặt cậu có còn biết tôn ti trật tự là gì không hả? Tiêu Thanh đáp, ông là người thiếu tôn trọng người khác trước tàn nhẫn để người khác đánh gãy tay chân của tôi. Ông có tư cách gì khiến tôi phải tôn trọng ông, khiến bố tôi thành bộ dạng này mà còn muốn tôi tôn trọng ông? Cậu, cả cơ thể của Tiêu Chính Thành run lên, nó là con trai tôi, nó chăm sóc tôi thì có chuyện gì sao? Tiêu Thanh tức giận nói. Ông tốt với con trai cả con trai thứ và con trai nhỏ, thì ông để bọn họ chăm sóc ông, từ trước tới nay bố tôi đều không được ông yêu thương, cổ phần trong công ty cũng không bằng 1/10 so với con trai lớn của ông đối xử với bố tôi như vậy, mà còn muốn bố tôi chăm sóc ông, cách trương.